Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280. Chương 280. Thật ngu xuẩn. Sự thật chứng minh, khi một thiếu niên bất lương, đầu lĩnh, trừ phải có thực lực cường đại bên ngoài, còn cần một cái so bất luận kẻ nào đều xuẩn đầu. Mặc dù ở trước đó liền biết Tu Du Hai Tora là một kẻ ngu ngốc, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới gia hỏa này vậy mà thật ngay cả chữ không biết. Hoặc là nói, ngay cả chữ nhận không được đầy đủ. Bất đắc dĩ, đành phải đem Tu Du con hàng này kéo đến lớp học của mình, chuẩn bị để hắn thật tốt nghe mấy tiết khóa. Bởi vì trong lớp ngu xuẩn thực tế quá nhiều, cho nên khoảng thời gian này trong lớp lão sư bên trên đều không phải cao trung chương trình học, mà là chuẩn bị từ cơ sở nhất tri thức dạy lên Tu Du đến tại trong lớp nhấc lên một trận không nhỏ gợn sóng. Dù sao so sánh Oga cái này có chút danh tiếng quái vật, Tu Du Hai Tora làm Tohoshinki đứng đầu, hắn quái vật chi danh hiển nhiên muốn càng thêm xâm nhập lòng người. Uy uy, thật giả, đây không phải Tu Du sao? Hắn làm sao lại đến lớp chúng ta? Chẳng lẽ là đến tìm người đánh nhau sao? Nói đùa cái gì, người không nhìn thấy hắn là bị lão sư mang tới sao? Ta nhìn ra hỏa này tám thành cũng đã bị chúng ta lão sư cho tê, không thể nào. Liền ngay cả Tu Du cũng không phải chúng ta lão sư đối thủ. Vậy hắn đến cùng nên mạnh bao nhiêu a? Trời mới biết, trường học đến tột cùng từ chỗ nào làm ra như thế cái quái vật. Trong lớp nghị luận ầm ĩ, nhưng mà những nghị luận này âm thanh theo ánh mắt đảo qua, nháy mắt biến thành một mảnh im lặng. Tất cả mọi người đem sách vở dựng thẳng lên đến, ngăn tại trước mặt mình, ngồi nghiêm chỉnh, một bộ ta là cái học sinh tốt dáng vẻ. Cũng không biết đến cùng có phải hay không sự an bài của vận mệnh, Tu Du cùng Oga chỗ ngồi liền nhau mà ngồi. Loại này đáng sợ trang cảnh để trong lớp người cả tiết khóa đều nơm nớp lo sợ. Sợ hai người này đột nhiên liền đánh lên. Bất quá rất hiển nhiên, loại chuyện này cũng sẽ không phát sinh. Vô luận là Tu Du hoặc là Oga, trên thực tế đều đối xưng bá Isayama cao trung không có hứng thú quá lớn. Oga chủ động đánh nhau đại đa số đều là vì đem Baby Bill cái này nồi cho ném ra bên ngoài. Mà Tu Du đánh nhau thì là thuần túy vì tìm cho mình cái đối thủ. Nhưng là từ khi cái này hai hàng bị một người cho một quyền về sau, rõ ràng biến ngoan không ít chí ít tại trong lớp là như thế này. Sau khi tan học, trong lớp nháy mắt rầm rầm tuôn đi qua một đám người vây xem. Thậm chí liền ngay cả Kuneda Aoi, Kanzaki Hajime, Himekawa Tatsuya mấy người kia cũng toàn bộ đều tới. Đột nhiên trông thấy nhiều người như vậy, Baby Bill biểu lộ tương đối hiếu kỳ, ghé vào Oga trên bờ vai, cái đầu nhỏ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút mà xem như đám người vây xem chung. Tâm, Oga cùng Tu Du lại là tương đương ăn ý ghé vào trên mặt bàn ngủ. Tại học tập phương diện này, Oga cùng Tu Du hai người có vượt mức bình thường ăn ý. Lên lớp nghe như lọt vào trong sương mù, tan học ngủ trời đất tối sầm. Trong lúc nhất thời, mặc dù trong lòng hai người đều đối với đối phương có chút hiếu kỳ, nhưng thủy chung quỷ dị không có đánh lên. Một màn này nhìn Isayama cao trung, học sinh cùng lão sư đều là không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm. Nhưng nếu như là kiếp trước những cái kia giáo sư trung học nhìn thấy những này liền sẽ rõ ràng. Học sinh đánh nhau, hơn phần nửa là học tập nhiệm vụ quá nhẹ, nhiều bố trí điểm làm việc là được. Đem Tu Du sự tình giải quyết về sau, liền trực tiếp rời đi trường học, hướng phía Panda chỗ thâm sơn bay đi. Ở cái thế giới này một mực chờ đợi sự kiện phát sinh ở nhân vật chính Oga đem Tohoshinki 4 người triệt để sau khi đánh bại. Bây giờ Oga đã đánh tan 3 người, cái này cũng liền mang ý nghĩa ở chỗ chờ đợi sự kiện sắp đến. Beelzebub, bộ này làm dai. Đoạn trước, mặc dù đồng dạng ở vào một cái chiến đấu không ngừng trạng thái, nhưng lại trên cơ bản chưa từng xuất hiện quá nhiều siêu phàm lực lượng. Bởi vậy, cho tới nay, ơ trừ ra ngoài hứng thú dạy bảo tu du một vài thứ bên ngoài, thời gian còn lại phần lớn đều ở vào ngồi xem phong vân trạng thái. Nếu như tiếp xuống hết thảy thuận lợi, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu như nửa đường xuất hiện biến cố, cái kia hết thảy liền không nói được. Dựa theo tu du cho địa chỉ của mình, ơ huy động bạo phong chi dực một đường bay nhanh. Rất nhanh liền đi vào một tòa diện tích to lớn thâm sơn trên không, chính là chỗ này. Ánh mắt hướng phía dưới liếc nhìn một chút, ơ than nhẹ nói, ông bàng bạc ma lực bỗng nhiên khuếch tán, lấy ơ làm trung tâm, cấp tốc bày biện ra một cái hình cái vòng không ngừng hướng phía bốn phía kéo dài tới đến. Chỉ một thoáng, phàm là thể nội có ma lực sinh vật, toàn bộ đều giống như rơi vào bình tĩnh mặt hồ giọt mưa. Nhao nhao tại ơ trong đầu hiển lộ tung tích, panda ma lực ba động ơ rất quen thuộc. Chỉ cần panda thân ở ơ cảm giác phạm vi, ơ trước tiên liền có thể tìm tới tung ảnh của nó. Mà lại, coi như ơ chưa quen thuộc vấn đề cũng không lớn, bởi vì lấy panda thực lực, tại ngọn núi này trong rừng, cũng tuyệt đối thuộc về loại kia, lớn nhất giọt mưa. Ma lực lưới cảm giác mở ra đến lớn nhất, ơ huy động, bạo phong chi dực. Thật nhanh tại thâm sơn trên không xoay quanh không bao lâu, ơ thân ảnh đột nhiên trì trệ, bởi vì tại cảm giác của hắn trong lưới, panda ma lực bỗng nhiên xuất hiện. Bất quá đây không phải mấu chốt, mấu chốt là ơ phát hiện panda ma lực vậy mà tại không ngừng suy yếu bên trong, trừ cái đó ra, ngay tại panda bên người đồng dạng còn có một đạo muốn xa xa mạnh hơn panda ma lực đang không ngừng bốc lên. Cảm ứng được một màn này, ơ ánh mắt cấp tốc lạnh xuống, phía sau hai cánh kích động, cả người trực tiếp nổ bắn ra cùng trong lúc nhất thời. Thâm sơn nơi nào đó, một vị xóa tóc dài, tay cầm trường đao, mặc đơn điệu trường bào, xem ra cẩn thận tỉ mỉ lão giả bỗng nhiên biến sắc. Một vòng chấn kinh đột nhiên từ trong mắt chợt lóe lên. Tới tương phản, đối diện với hắn, một đầu dị thường to lớn lại to mọng, nhưng trên thân nhưng lại có mấy đạo vết thương gấu trúc lớn lại là bỗng nhiên hưng phấn lên. Hai bàn tay khổng lồ liên tục hướng phía trên lồng ngực đánh ra. Sau đó lại vênh vang đắc ý đối với lão đầu chỉ trỏ, ô, trợ thủ của ngươi tới rồi sao? Bất quá, giống như có chút quá muộn, lão giả không có để ý gấu trúc lớn tính trẻ con cử động. Thần sắc vẫn như cũ nghiêm túc, chỉ thấy hắn chậm rãi giơ lên trong tay trường đao, một tay khẽ vuốt chuôi đao, từng tia khí thế cường đại chậm rãi hướng phía trong cơ thể của hắn tụ tập mà đi. Tâm nguyệt lưu bạt đao thuật năm thức, phá, oanh. Cầm đao lão giả chiêu thức vừa mới hội tụ đến một nửa, bỗng nhiên, một cỗ vô cùng kinh khủng ma lực phô thiên cái địa từ phương xa lao qua. Tựa như đầy trời mây đen áp đỉnh, người chưa đến, nhưng chỉ bằng cỗ khí thế này, cũng đã đánh gãy lão giả xúc thế. Cảm nhận được cỗ này lực lượng kinh khủng, thân thể của lão giả nháy mắt như là một đầu lâm vào kẻ săn mồi cạm bẫy con mồi. Toàn bộ thân hình trực tiếp thẳng băng, phần lưng hơi cong, vận sức chờ phát động, mà đúng lúc này, một đạo khinh đạm bên trong để lộ ra vài tia hàn ý thanh âm chậm rãi vang lên. Lão nhân gia, như thế lớn người, khi dễ một cái mới mấy tuổi hài tử, tựa hồ không tốt lắm đâu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,